Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2670, chương 2660, lạc ấn. Trong sơn động, Lam Phong chậm chậm mở mắt ra, nghĩ đến đêm qua đến bây giờ đã phát sinh hết thảy. Cả người hắn trên mặt phân bố có hiện ra nồng đậm đắng chát cùng bất đắc dĩ tới. Cũng không biết cái này Phượng Thiên Nữ Vương phương diện kia đến cùng là cường hãn đến mức nào. Cùng chưa thỏa mãn dục vọng. Vậy mà theo đêm qua đêm hắn trọn vẹn cho giày vò đến bây giờ. Nồng đậm cảm giác mệt mỏi đánh tới làm cho Lam Phong cảm giác suy yếu vô cùng. Chỉ bất quá làm cho Lam Phong nghi hoặc là cái này Phượng Thiên Nữ Vương rõ ràng cũng là xử nữ. Nhưng là vì sao biết cái này giống như chưa thỏa mãn dục vọng. Dày vò hắn cả đêm. Lam Phong cũng không biết đó là bởi vì Phượng Thiên Nữ Vương giác tỉnh đỏ tươi huyết mạch chỗ có bản năng lực. Chỉ bất quá bởi vì Phượng Thiên Nữ Vương lần thứ nhất giác tỉnh cái này đỏ tươi huyết mạch không cách nào triệt để trưởng khống mà xuất hiện mất khống chế. Làm được bản thân hoàn toàn bị dục vọng chỗ chi phối mới cùng Lam Phong phát sinh dạng này sự tình. Nếu như không phải là bởi vì Phượng Thiên Nữ Vương giác tỉnh đỏ tươi huyết mạch sau mất khống chế, mà là có thể chính mình trưởng khống lời nói, như vậy chỉ sợ Lam Phong lúc đó đã chết. Cho dù là không chết theo Phượng Thiên Nữ Vương cũng là một trận tuyệt đối khổ chiến. Phượng Thiên Nữ Vương giác tỉnh đỏ tươi huyết mạch về sau, cái kia phóng xuất ra đỏ tươi vũ khí mà có thể làm đến người khác mất phương hướng tâm trí, triệt để mất đi tự mình ý thức. Từ đó bị dục vọng chỗ chi phối, trở thành nàng nô lệ. Cho dù là mạnh như Lam Phong cường đại như vậy người đang hút vào cái này Phượng Thiên Nữ Vương đỏ tươi vũ khí sau tuy nhiên còn có tự mình ý thức. Nhưng là thân thể nhưng cũng đều không thể động đậy. Có thể nghĩ cái này Phượng Thiên Nữ Vương giác tỉnh đến đỏ tươi huyết mạch sau khủng bố cùng cường. Đại, cái này nên làm cái gì? Lam Phong cúi đầu nhìn lấy cái kia trần trụi thân thể rót vào trong ngực hắn đem hắn áp tại dưới. Thân Phượng Thiên Nữ Vương. Ánh mắt đảo qua nàng cái kia làm cho người trầm luân thân thể mềm mại. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng cười khổ tới. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới vậy mà lại cùng nữ nhân này phát sinh dạng này quan hệ. Làm hắn cẩn thận cảm thụ được thể nội tình huống lúc. Lam Phong lại kinh hãi phát hiện ở trong đan điền của hắn vậy mà nhiều rất nhiều cùng loại với Phượng Thiên Nữ Vương thể nội phóng xuất ra đỏ tươi vũ khí đồ vật. Đem hắn nửa cái đan điền đều chiếm cứ. Làm đến hắn trong đan điền một bên là cháy hừng hực tử kim long diễm. Một nửa là cái này đỏ tươi năng lượng. Cái này đỏ tươi năng lượng rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là bởi vì cùng Phượng Thiên Nữ Vương xâm nhập giao lưu mà dung nhập vào trong thân thể ta? Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Hắn hoạt động một chút hai tay. Tâm niệm nhất động, chính là điều động cái kia đỏ tươi năng lượng. Nháy mắt sau đó một đoàn đỏ tươi năng lượng chính là hiện lên ở trong bàn tay hắn. Cái này đỏ tươi năng lượng không giống với Phượng Thiên Nữ Vương giác tỉnh đỏ tươi huyết mạch lúc sinh ra đỏ tươi vũ khí, mà là một loại đặc biệt hỏa diễm, làm cho Lam Phong trong lòng ngạc nhiên vô cùng, rung động vạn phần. Hắn cẩn thận cảm thụ một phen cái này đỏ tươi hỏa diễm đối thân thể của hắn không có chút nào chỗ xấu, đến mức nó chỗ tốt, Lam Phong cũng chưa phát hiện. Bất quá theo nó có thể cùng tử kim long diễm mỗi người chiếm lấy nửa bên đan điền đến xem. Gia hỏa này uy lực chỉ sợ không chút nào kém cỏi hơn tử kim long diễm. Đây đối với Lam Phong tới nói quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Hô, nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Lam Phong không tiếp tục để ý trong đan điền cái kia đỏ tươi hỏa diễm. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Phượng Thiên Nữ Vương nữ nhân này trên thân. Mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn cùng nữ nhân này phóng túng gần như một ngày một đêm. Bây giờ nàng bởi vì mỏi mệt mà rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng không biết chờ nàng thức tỉnh sau đó đến song phương lại sẽ phát sinh cái gì. Lại làm như thế nào đi đối mặt. Xòe bàn tay ra cái này sờ một cái nữ nhân cái kia tinh xảo gương mặt. Hưởng thụ lấy cái kia vô cùng mịn màng xúc cảm. Lam Phong trên mặt vẻ cười khổ càng phát ra địa nồng đậm. Hắn vốn là muốn cứu nữ nhân này theo trong miệng nàng hỏi ra chút hữu dụng đồ vật sau lại giết nàng. Nhưng là bây giờ nàng cưỡng hiếp Lam Phong, trở thành Lam Phong nữ nhân. Cái này khiến đến Lam Phong lại nên như thế nào nhẫn tâm xuống tay với nàng. Quản chẳng phải nhiều, bây giờ nữ nhân này tựa hồ giác tỉnh nào đó loại năng lực cùng huyết mạch. Chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, trước đem nàng khống chế lại nói. Nếu không lời nói ngược lại là thiếu không một trận ác chiến. Ngay sau đó, Lam Phong trong lòng chính là trong nháy mắt làm ra quyết định tới. Chủ nhân, nữ nhân này mặc dù là tinh không dị tộc nhưng là máu trong cơ thể chảy xuôi theo nhân tộc huyết mạch. Chủ nhân nếu là muốn khống chế lại nàng lời nói. Rất đơn giản, dường như biết Lam Phong suy nghĩ trong lòng như vậy. Trên tay hắn Long Hoàng giới chỉ lóe ra trướng mắt quang mang. Cái kia cổ thần ngọc tỳ khí linh tám chảo huyết long thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Làm sao cái đơn giản pháp? Lam Phong vẫy tay một cái đem cổ thần ngọc tỳ cho cầm ở trong tay. Nghi ngờ hỏi, chủ nhân, ngài đừng quên ngài thế nhưng là cái này cổ thần ngọc tỳ tân chủ nhân. Mà cái này cổ thần ngọc tỳ năng lực chính là chỉ cần tại nó trên thân người đắp lên ấn ký. Liền có thể trưởng khống hắn nhân sinh chết. Khiến người khác trở thành ngài nô lệ. Như là đại nhân ngài muốn trưởng khống nữ nhân này lời nói. Chỉ cần dùng cổ thần ngọc tỳ ở trên người nàng đắp lên một cái chương. Lưu lại một đạo linh hồn lạc ấn liền có thể. Tám chảo huyết long thanh âm lại một lần nữa tại Lam Phong đáy lòng vang lên. Đơn giản như vậy. Nghe được tám chảo huyết long thanh âm. Lam Phong hơi sững sờ nghi ngờ mở miệng. Không sai. Cũng là đơn giản như vậy. Cổ thần ngọc tỳ bên trong tám chảo huyết long trong mắt cơ trí chi mang. Phun trào, huy động móng vuốt, nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy liền thử một chút đi. Ngay sau đó, Lam Phong chính là không hề dừng lại một chút nào. Tay cầm cổ thần ngọc tỳ, che ở phượng thiên nữ vương trên lưng. Xùy kéo, theo Lam Phong động tác này. Một cái tản ra hào quang óng ánh vô hình lạc ấn chính là tại cái này phượng thiên nữ vương trên. Lưng hình thành, sau đó chậm chậm địa tán đi. Một luồng linh hồn chính là bị cổ thần ngọc tỳ theo phượng thiên nữ vương trong thân thể rút ra mà. Ra, dung nhập vào cổ thần ngọc tỳ bên trong tiêu tán không thấy. Sau đó, chỗ có dị tượng tại thời khắc này đều biến mất. Tại sao không có bất kỳ phản ứng nào cùng cảm giác? Lam Phong cẩn thận cảm thụ một phen thân thể biến hóa riêng là cùng Phượng Thiên Nữ Vương ở giữa. Liên hệ, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Ngay sau đó chính là nhịn không được mở miệng hỏi. Chủ nhân lạc ấn tác dụng đem lại bởi vì người khác nhau. Cho nên có hiệu lực thời gian cũng khác biệt. Mời kiên nhẫn chờ đợi. Tám chảo huyết long thanh âm lại một lần nữa vang vọng tại Lam Phong đáy. Lòng. Làm cho hắn trao mày cùng một chỗ. Chủ nhân, nữ nhân này sắp tỉnh. Ta lóe, chính ngươi cẩn thận, dường như cảm nhận được cái gì. Cổ thần ngọc tỳ hóa thành một đạo tinh quang bay vào đến Long Hoàng giới trong ngón tay biến mất. Không còn tam tích, chỉ có nó thanh âm tại Lam Phong đáy lòng quanh quẩn. Tỉnh, nhanh như vậy, nghe được cái kia tám chảo huyết long lời nói. Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Còn không đợi hắn có hành động, thế thì nhập tại trong ngực hắn Phượng Thiên Nữ Vương lại là chậm chậm mở mắt ra. Ở trong mắt nàng phấn sắc quang mang lưu truyền, vô hình đỏ tươi vũ khí cũng là vô thanh vô tức theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Làm cho Lam Phong một mặt kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ nữ nhân này sau khi tỉnh dậy trước tiên thì phóng xuất ra cái này đỏ tươi vũ khí. Làm cho Lam Phong hô hấp ở giữa liền hút vào đến trong thân thể. Làm cho thân thể của hắn từ từ mất đi hành động lực. Đồng thời Lam Phong tại thời khắc này hai mắt nhắm lại. Làm bộ ngủ say. Hắn muốn xem một chút nữ nhân này đến đón lấy sẽ đối với hắn làm thế nào. Đồng thời Lam Phong thể nội năng lượng âm thầm phun trào. Tùy thời chuẩn bị dự phòng bất luận cái gì bất trắc. T. Tại Lam Phong cái kia linh hồn lực cảm giác dưới, nguyên bản ngủ say Phượng Thiên Nữ Vương tại thời khắc này chậm chậm địa mở mắt ra. nhìn lấy bị nàng áp tại dưới thân Lam Phong. Nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ nụ cười đến. Cố nén hạ thân bởi vì làm càn truyền đến đau đớn. Trong miệng truyền ra vô cùng thanh thúy dễ nghe lời nói tới. Nghĩ không ra ta Phượng Thiên Nữ Vương cuối cùng vậy mà lại cùng một cái nhân loại phát sinh quan. Hệ, hơn nữa còn bởi vì hắn mà giác tỉnh đỏ tươi huyết mạch. Quả nhiên là thế sự vô thường. Khó có thể đoán trước. Bất quá, gia hỏa này thật là một cái nhân loại a. Thân thể trắng kiện như vậy không nói. Phương diện kia cũng là cực kỳ cường hãn. Cho dù là đỏ tươi huyết mạch giác tỉnh lúc trạng thái mất khống chế phía dưới ta đều có thể tiếp nhận, nếu là biến thành người khác lời nói, chỉ sợ sớm đã bị hành hạ chết, lại hoặc là bởi vì không chịu nổi ta đỏ tươi huyết mạch tử vong, dẫn đến cuối cùng ta dục vọng không chiếm được phóng thích mà bạo thể mà chết. Tính được cái, nhân tộc tiểu tử này không chỉ có làm đến ta thành công giác tỉnh đỏ tươi huyết mạch, hơn nữa còn cứu bản cung nhất mệnh, làm đến bản cung ngược lại là thiếu một món nợ ân tình của hắn. Nghĩ tới đây, Phượng Thiên Nữ Vương chỉ cảm thấy đau cả đầu vô cùng. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Giết hắn, cái này không khỏi quá mức tàn nhẫn. Cái này chẳng phải là nói bản cung lấy oán báo ân. Mà lại hắn phương diện kia năng lực mạnh như vậy. Giết lời nói tốt đáng tiếc. Dù sao chưa nghe nói qua cái nào một người nam nhân có thể thừa nhận được đỏ tươi huyết mạch giác. Tỉnh lúc nữ nhân. Từng có đồng dạng là bởi vì giác tỉnh đỏ tươi huyết mạch mất khống chế nữ nhân vì triệt đề phóng. Thích đỏ tươi dục vọng thế nhưng là làm chết 100 cái nam nhân. Nhưng nếu là thả hắn lại không? Khỏi quá mức tiện nghi hắn. Gia hỏa này thế nhưng là trọng thương chính mình hơn nữa còn cướp đi bản cung thân thể. Phượng, Thiên Nữ Vương tự quyết định ở giữa ánh mắt cẩn thận đánh giá Lam Phong cái kia cường kiện có lực. Thân thể. Cuối cùng càng là duỗi ra trắng noãn tay ngọc ở trên người hắn du tẩu. Làm cho Lam Phong chỉ cảm thấy toàn thân thư ngứa vô cùng. Nữ nhân này đến cùng muốn đối với ta làm gì? Giả bộ hôn mê ngủ say Lam Phong trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ tránh qua. Nháy mắt sau đó, Lam Phong thân thể lại là bản năng run lên. Bởi vì cái này Phượng Thiên Nữ Vương vậy mà đem trắng noãn ngọc tay đặt ở cái kia bí ẩn địa phương. Nhẹ nhàng địa bắt đầu vuốt ve, làm cho Lam Phong toàn bộ triệt để phát điên. Chậc chậc, vậy mà nhanh như vậy đã có phản ứng đây. Phượng Thiên Nữ Vương yêu thương vuốt ve Lam Phong thân thể, trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Trong nháy mắt tiếp theo, tại Lam Phong cái kia vô cùng hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nàng bỗng nhiên hàng đầu cho chôn xuống. Ngọa tào. Lam Phong thân thể run lên bần bật, đáy lòng có 10 triệu chỉ ngọa tàu đang gầm thét. Mẹ nó, đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Còn tới a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.